Hệ thống tới tay ta chế tạo khu nghỉ mát No 1. Chương 18:18, món ngon mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng thời gian kinh doanh của Lý Dật sớm hơn hôm qua nửa tiếng, nhưng mà trước khu nghỉ mát lúc này vẫn tụ tập lượng lớn du khách liếc mắt nhìn lại, ít nhất cũng có hơn 100 người. Nhìn thấy nhiều người như vậy, Lý Dật trong lòng có chút kinh ngạc. Anh đoán được khách hàng hôm nay chắc chắn sẽ nhiều hơn hôm qua một chút, nhưng không nghĩ đến vậy mà lại nhiều như vậy. Thực ra, chuyện này cũng là chuyện bình thường. Hiện tại Internet phát triển như vậy, bánh bao của Lý Dật đã được các du khách truyền đi khắp vịnh Cá Heo. Nói không khoa trương chút nào, khu nghỉ mát của Lý Dật hiện tại đã trở thành một cửa hàng nổi tiếng trên mạng. Hôm nay có không ít du khách đều là đặc biệt nghe danh mà tới. Nếu như là lúc trước, khu nghỉ mát của mình biến thành một cửa hàng nổi tiếng trên mạng, Lý Dật tuyệt đối có thể cao hứng bật cười. Nhưng mà bây giờ, sau khi nhìn thấy lực lượng mạnh mẽ của hệ thống, khát vọng trong lòng Lý Dật đang điên cuồng sinh trưởng như cỏ dại. Chỉ là một cửa hàng nổi tiếng trên mạng, đã không đủ thỏa mãn Lý Dật. Mục tiêu của anh là biến khu nghỉ mát của mình trở thành khu nghỉ mát mạnh nhất trên thế giới, trở thành thánh địa du lịch được các du khách toàn quốc thậm chí là toàn thế giới đổ xô tới. Nhìn thấy Lý Dật cuối cùng cũng mở cửa buôn bán, du khách chờ trước khu nghỉ mát lập tức kích động không thôi. Ông chủ Lý, một ngày không thấy như cách ba thu, tôi nhớ bánh bao nhà các người muốn chết mất. Ông chủ Lý, mau cho tôi vào trong, tôi sắp xếp bàn ghế cho anh, chúng ta nhanh chóng kinh doanh đi. Ông chủ Lý, chúng tôi hôm nay không phải là vẫn chỉ có thể mua một cái bánh bao thịt heo đó chứ. Một cái căn bản là không đủ ăn, đúng vậy, bán nhiều mấy cái đi, chúng tôi cũng không phải là không mua nổi. Lý Dật liền vội vàng nói, mọi người yên tâm, bánh bao hôm nay nhiều hơn hôm qua, mỗi người có thể mua 3 cái bánh bao thịt heo và 3 cái bánh bao cải thảo. Như vậy còn được, nghe thấy Lý Dật nói vậy, mọi người lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Lý Dật tiếp tục cười nói, ngoại trừ bánh bao, hôm nay chúng tôi còn đẩy ra một sản phẩm mới, tinh phẩm tàu phớ được làm thuần thủ công, mùi vị vô cùng ngon. Nếu như mọi người cảm thấy hứng thú thì nhất định phải nếm thử. Mọi người nghe vậy, con mắt lập tức sáng lên, bọn họ không nghĩ đến, Lý Dật hôm nay lại đẩy ra sản phẩm mới. Lần này bọn họ có lộc ăn rồi, ông chủ Lý, nhanh chóng bắt đầu kinh doanh đi, chúng tôi đã không thể chờ đợi được nữa. Nhìn thấy dáng vẻ không kịp chờ đợi của mọi người, Lý Dật liền vội vàng bảo thiết trụ mang bánh bao và tàu phớ ra, bắt đầu kinh doanh. Lý Dật định giá tàu phớ giống như bánh bao thịt heo, đều là 20 tệ một bát. Giá tiền này đắt hơn tàu phớ bình thường gấp 4-5 lần. Nhưng mà, dựa vào sự tín nhiệm đối với Lý Dật, phần lớn khách hàng cũng mua một bát tàu phớ. Lâm Giang hôm nay ra ngoài tương đối sớm. Anh chỉ xếp hàng không đến 5 phút đã mua được bánh bao và tàu phớ. Anh bưng tàu phớ và bánh bao, vội vàng đi vào khu nghỉ mát, chuẩn bị tìm một chỗ ngồi trên bờ cát rồi nếm thử mỹ thực trong tay. Vừa mới đi tới bãi cát, con mắt Lâm Giang lại đột nhiên sáng lên. Chỉ thấy bờ cát vốn luôn chỉ có một màu vàng, lúc này vậy mà bày đầy bàn ghế đủ mọi màu sắc. Những cái bàn này vô cùng tinh xảo, giống như là cầu vồng, đặt trên bãi cát màu vàng. Phối hợp với mặt biển thăm thẳm nơi xa tạo nên một hình ảnh tuyệt mỹ. Quá đẹp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Giang không nhịn được thán phục một tiếng. Anh chưa từng thấy bộ bàn ghế nào có thể phối hợp với bãi cát và biển lớn một cách hoàn mỹ như thế. Lâm Giang thấy những cái bàn này không phải là bàn ghế phổ thông. Đây đều là bàn ghế mà Lý Dật mua trong trung tâm mua sắm theo sự đề cử của hệ thống. Phẩm chất của mỗi một bộ bàn ghế đều là một sao. Không chỉ có bề ngoài xinh đẹp, hơn nữa ngồi cũng vô cùng thoải mái. Lâm Giang tìm một cái ghế rồi ngồi xuống, ăn bánh bao nhân thịt heo như hổ đói, sau đó mới cảm thấy mỹ mãn mà quan sát bát tàu phớ trước mặt. Tàu phớ mà thiết trụ làm hôm nay dùng đậu hũ được Lý Dật mua từ trong trung tâm hệ thống. Loại đậu hũ này được làm từ đậu nành cực phẩm đặc sản Giang Nam, đậu hũ trắng nõn, tinh tế, không có bất kỳ tạp chất gì. Lâm Giang cầm muỗng lên. Nhẹ nhàng nếm thử một miếng tàu phớ trong chén. Ngay sau đó, một mùi thơm nồng nặc của đậu nổ tung ở trong miệng anh. Tàu phớ vào miệng liền tan, vô cùng trơn mềm, mỹ diệu phi phàm. Lâm Giang hôm nay gọi tàu phớ ngọt. Theo như thông thường thì tàu phớ ngọt sẽ cho thêm kẹo nên ăn vào sẽ tương đối ngán. Nhưng mà, chén tàu phớ hôm nay lại ngọt mà không ngán, phối với sự trơn mềm của tàu phớ, đúng là cực kỳ hoàn mỹ. Uống thật là ngon, thật sự là quá ngon. Lâm Giang không nhịn được cảm thán, vẻ mặt tràn đầy hưởng thụ. Dịch, MBMS Translate, cách chương.